Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, sinh bệnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 27, sinh bệnh. Dịch Vân buổi tối hấp thu hoang cốt năng lượng. Annone, ban ngày nhìn lén chiến sĩ trại dự bị người luyện công. Nhìn lén Diêu Viễn giảng dạy, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Chiến sĩ trại dự bị luyện công địa phương cũng không phải cấm khu. Bình thường hay là có người qua lại, Dịch Vân nhìn lén những người này luyện công. Chỉ cần cẩn thận một điểm cơ bản sẽ không bị phát hiện. Võ công học thành về sau, Dịch Vân phải đi phía sau núi tu luyện, đem hoang cốt năng lượng toàn bộ tiêu hóa, lại tan vào huyết nhục của chính mình bên trong. Như vậy tu luyện tiết tấu, có thể nói hoàn mỹ. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Vân lôi âm cảnh càng ngày càng vững chắc. Hắn đã có thể lẻn vào dưới nước 25 phút. Cái này thời gian dài, sắp vượt qua cá heo. Khi cự ly Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử còn có một tháng thời gian. Cùng Dịch Vân cùng nhau luyện cốt tráng đinh ngã bệnh. Dù cho Dịch Vân đã tận lực tải hấp thu những thứ kia có độc màu lam năng lượng, nhưng đúng là vẫn còn có không ít năng lượng điểm sáng thấm vào những người này thể nội, khiến bọn họ được cái gọi bệnh thương hàn. Người đầu tiên bệnh ngã về sau, Dịch Vân theo sát liền bệnh. Hơn nữa, bệnh rất nghiêm trọng. Dịch Vân không thể tới ngao luyện hoang cốt. Theo Khương Tiểu Nhu nói, Dịch Vân đã thổ tả, sắc mặt tái nhợt, thân thể cực độ suy yếu, căn bản không xuống giường được. Nguyên do xin nghỉ đều muốn Khương Tiểu Nhu thay mời. Triệu Thiết Trụ đào lỗ tai, nghe xong Khương Tiểu Nhu miêu tả, khắp khuôn mặt là nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. A, thổ tả a, sắc mặt tái nhợt a, thân thể suy yếu a. Xách xách xách, mạng hắn không phải thật cứng rắn sao? Thế nào lần này liền giường đều không xuống được rồi? Triệu Thiết Trụ thanh âm kỳ quái. Khương Tiểu Nhu sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ cực kỳ tức giận, nhưng trên thực tế, nàng cũng chỉ là làm dáng một chút. Nàng thế nhưng biết, Dịch Vân chuyện gì cũng không có, đang giả bộ bệnh mà thôi, vốn có đệ đệ ngươi chính là cái đồ vô tích sự. Thực chết cũng liền chết, nhưng là ai bảo Liên công tử tâm địa tốt đây? Liên công tử đã phát hạ đan dược tới. Triệu Thiết Trụ nói qua, không tình nguyện theo phía sau cái mông móc ra một hạt đỏ phừng phừng viên thuốc tới. Dựa theo Triệu Thiết Trụ tâm tư, căn bản không muốn cho Dịch Vân phát đan dược. Hắn ước gì Dịch Vân bệnh chết cho phải đây. Thế nhưng Triệu Thiết Trụ không biết Liên Thành Ngọc vì sao coi trọng như vậy Dịch Vân. Chuyên môn khai báo cho mình, nhất thiết phải chia Dịch Vân một viên đan dược. Hơn nữa muốn xác nhận hắn ăn đi. Lẽ nào Liên công tử thật thưởng thức tên tiểu xúc sinh này? Nghĩ tới đây, Triệu Thiết Trụ rất khó chịu. Liên công tử người tốt a, Liên công tử quá thiện lương. Lúc này bởi vì ngao luyện hoang cốt tráng đinh lục tục bệnh ngã, có rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này lĩnh dược đây. Này vừa nhìn thấy Triệu Thiết Trụ xuất ra một viên trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh đan dược tới, tính toán chia Dịch Vân, bọn họ tức khắc bắt đầu khen tặng Liên Thành Ngọc. Những người này trước còn lo lắng Liên Thành Ngọc sẽ mặc kệ bọn họ. Bất quá bây giờ xem ra, liền Dịch Vân kia không có ích mau tiểu tử đều có dược. Nhà bọn họ những thứ kia cường tráng nam nhân, vậy cũng có dược đi. Nổi bật thấy Triệu Thiết Trụ tay kia còn cầm một cái căng phồng bao vải, thoạt nhìn như là chứa thịt muối bộ dạng, những người này liền càng kích động. Chàng diện thoáng tài cũng có chút không khống chế nổi. Triệu đại nhân, nhà ta người kia cũng bệnh a. Triệu đại nhân, nhà ta hài tử cha hắn bệnh được nghiêm trọng hơn a. Đều phun 3 ngày, một đám người vây lên tới, liền ngóng trông Triệu Thiết Trụ phát một hạt đan dược, còn có một khối thịt muối. Bọn họ ánh mắt đầy là kỳ vọng, còn kém cho Triệu Thiết Trụ dập đầu. Triệu Thiết Chủ rất thỏa mãn loại này bị người chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Muốn nói Liên công tử cũng là nhẹ dạ a, chân quý như vậy đan dược, còn có những thứ này thịt muối, cứ như vậy chia những thứ này dân đen, thật là lãng phí. Triệu Thiết Trụ nguyên bản rất muốn ăn vụng một viên đan dược, nhưng là bị Liên Thành Ngọc trước thời hạn cảnh cáo, cũng chỉ phải thôi. Nổi bật mai đan dược này còn muốn chia Dịch Vân cái này ra lông ngắn hầu tử. Nổi bật để cho Triệu Thiết Trụ trong lòng khó chịu, ồn ào gì thế, chỉ cần là thật bệnh, đều có phân. Triệu Thiết Trụ mở ra bao vải, kiểm kê nhân số, đem dược vật cùng thịt muối đều phát đi. Mỗi một cái bắt được đan dược cùng thịt muối người, đều không ở tạ ân. Cảm ơn Triệu Đại Nhân. Cảm tạ Triệu Đại Nhân. Cảm tạ ta làm cái gì? Muốn cảm ơn được cảm tạ Liên công tử. Liên công tử sẽ nhớ kỹ các ngươi đối với bộ tộc cống hiến. Chỉ cần các ngươi thật tốt ngao luyện hoang cốt, làm tốt thuộc bản phận sự tình, Liên công tử cùng bộ tộc đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Triệu Thiết Trụ cực kỳ có cảm giác thành công nói, rất có đại biểu Liên thị bộ tộc cao tầng ảo giác. Thậm chí một khắc kia, Triệu Thiết Trụ cảm giác mình chính là Liên thị bộ tộc cao tầng. Là, cảm tạ Liên công tử, một ít khổ sở khó khăn mọi người, quỳ xuống tới, hướng về phía tộc lão đại viện phương hướng dập đầu. Triệu Thiết Trụ rất là hài lòng như vậy hiệu quả, hắn đem thịt muối cùng đan dược phát được không sai biệt lắm. Còn dư lại hai khối, một khối là lớn nhất, khác một khối là nhỏ nhất, khối này lớn nhất thịt muối. Là Triệu Thiết Trụ lưu lại cho mình lúc đó Liên Thành Ngọc để cho hắn phát thịt muối thời gian. Hắn liền chọn lựa này một khối lớn nhất lưu lại cho mình. Thịt muối là không nhiều, thiếu một khối làm sao bây giờ? Vậy đơn giản, theo thứ hai đại khối kia thịt muối trên cắt lấy một khối nhỏ là được. Đương nhiên, này cắt lấy này một khối nhỏ chính là sở hữu thịt muối trong nhỏ nhất. Hắn đem khối này nhỏ nhất thịt muối cho Khương Tiểu Nhu, đây là ngươi. Triệu Thiết Trụ không mặn không nhạt nói, ngươi. Khương Tiểu Nhu thấy tự mình thịt muối nhỏ như vậy, biết đây là Triệu Thiết Trụ có ý nhằm vào nàng, giận không chỗ phát tiết. Bất quá nàng biết hé răng cũng vô dụng, đem thịt muối thu vào. Vân Nhi thật là đã lâu không ăn được thịt, đệ đệ ngươi thế nào a? Triệu Thiết Trụ đem lớn nhất khối kia thịt muối nhét vào trong ngực, lười biếng hỏi, không phải mới vừa nói sao? Khương Tiểu Nhu tức giận trả lời, hắc hắc, ta theo ngươi đi xem một chút đi, ai bảo lòng dạ ta tốt như vậy, quan tâm con dân đây. Triệu Thiết Trụ trong vô hình liền đem mình và dân chúng bình thường khác nhau lái tới, lấy con dân tới xưng hô Dịch Vân. Thanh âm thập phần thiếu bẹp, về phần hắn tại sao muốn đi xem Dịch Vân, đây đương nhiên là xuất thân từ Liên Thành Ngọc chiếu cố, bằng không hắn mới chẳng muốn đi. Triệu Thiết Trụ không hiểu Liên Thành Ngọc tại sao phải chiếu cố cái này ra lông ngắn hầu tử. Thực Liên Thành Ngọc cũng chỉ là thuận miệng dặn dò một chút Triệu Thiết Trụ mà thôi, cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, hắn tâm so thiên cao. Muốn trở thành người trên người, hưởng thụ vô tận vinh hoa, lại tại sao sẽ ở ý Dịch Vân như vậy một tiểu nhân vật? Hắn chẳng qua là kỳ quái, Dịch Vân vì sao có thể lại nhiều lần bất tử? Lần đầu tiên hắn hái dược ngã xuống, người đều bị vùi vào trong mộ, hắn lại vẫn có thể bò ra ngoài. Lần thứ hai tự mình trong tối tay máy tay chân, tặng một cỗ đoạt mệnh nguyên khí tiến nhập Dịch Vân thể nội, dĩ nhiên cũng không có thể chảm diệt Dịch Vân sinh cơ. Lúc này đây ngao luyện hoang cốt trong ẩn chứa hàn độc, hơn nữa hóa huyết đan độc tính, Liên Thành Ngọc ngã muốn biết lúc này đây Dịch Vân còn có thể không chết sao. Tại Liên Thành Ngọc xem ra, Dịch Vân giống như là một con rán. Con rán rất nhỏ yếu, nhưng là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, bị một cước đạp bẹp, toàn thân nội tạng đều bạo, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, còn có thể không ăn không uống dưới tình huống sống cái 1-2 ngày. Dịch Vân tựa hồ cũng là loại tình huống này, thực lực yếu được không đáng kể, lại nhiều lần trải qua đại nạn mà bất tử. Oanh, viện môn bị đá văng. Khương Tiểu Nhu thanh thúy mà ẩn chứa thanh âm tức giận truyền đến. Ngươi làm gì? Ha ha, nhìn ngươi đệ đệ a. Triệu Thiết Trụ nghênh ngang đi đến, liếc mắt liền thấy được nằm trên giường Dịch Vân. Lúc này Dịch Vân trên mặt đều là mồ hôi, tóc ướt dán tại trên trán. Tại hắn trước giường còn có một chậu tựa hồ là nôn đồ vật, cả phòng tràn đầy một cỗ chua thối. Tiên sư nó, thật uế khí. Triệu Thiết Trụ gương mặt ghét bỏ. Hắn nắm lỗ mũi, đem hóa huyết đan ném cho Dịch Vân. Thật không biết ngươi đi cái gì vận cứt chó. Dĩ nhiên có thể được đến Liên công tử đặc thù chiếu cố. Chỉ ngươi này gấu dạng, so với ăn mày còn gọi ăn mày. Liếc mắt nhìn ta đều cảm thấy buồn nôn. Vội vàng đem dược ăn đi. Dịch Vân mặt không thay đổi nhặt lên rơi xuống chăn bên cạnh hóa huyết đan. Khương Tiểu Nhu vội vàng đưa tới một chén nước. Dịch Vân bắt được hóa huyết đan một khắc kia, liền có thể cảm nhận được hóa huyết đan năng lượng thuộc tính. Trong đan dược này năng lượng thật là ít ỏi, nó trong cũng không có bao hàm bất kỳ có giá trị dược thảo, nhưng ẩn chứa rất nặng độc tính. Tốt đan dược là bản thân bao hàm năng lượng, người ăn đan dược, trong đan dược dược lực phát tán đi ra, chảy vào thân thể bên trong, tự nhiên mà vậy có khả năng trị khỏi bệnh thương bệnh, khiến người ta tỏa ra sự sống. Thế nhưng như hóa huyết đan loại này thấp kém đan dược, bản thân ít bao hàm năng lượng, nhưng là nó lại dựa vào một chút độc tố có thể kích thích thân thể, đem thân thể người tiềm năng kích phát tới, bất chấp hậu quả. Như vậy kê đơn sau, người mặc dù sẽ rất nhanh tốt, thế nhưng lại sẽ rút ngắn thật nhiều thọ mệnh. Đối với như vậy có trăm hại mà không một lợi đan dược, Dịch Vân đương nhiên sẽ không ăn. Tuy rằng Triệu Thiết Trụ ở một bên nhìn, Dịch Vân nghĩ đã lừa gạt đối phương cũng không khó khăn. Hắn đem hóa huyết đan ăn, uống một hớp nước, thoạt nhìn như là uống rất nhiều. Thực Dịch Vân tại chén lấy ra thời gian, trong miệng thủy liền phun trở về trong bát. Sau đó, Dịch Vân cực kỳ nỗ lực nuốt xuống. Trong miệng hắn nguyên vốn cũng không có thủy, lần này nuốt tự nhiên không có nuốt vào vật gì vậy. Ngay sau đó, Dịch Vân liền làm bộ tự mình bởi vì thân thể suy yếu, uống nước đều khó khăn, ho kịch liệt lên. Khương Tiểu Nhu vội vàng đưa qua một khối vải thô, cho Dịch Vân lau miệng. Liền tại lau miệng trong quá trình, Dịch Vân không lưu dấu vết đem hóa huyết đan phun ra, lưu tại vải thô trong. Như vậy, vải thô một bao lên, nên cái gì đều không thấy được. Triệu Thiết Trụ nguyên bản liền một mặt ghét bỏ cùng không nhịn được. Dịch Vân phen này biểu diễn, hắn đương nhiên không nhìn ra sơ hở. Thực đừng nói là Triệu Thiết Trụ, cho dù Liên Thành Ngọc đích thân đến, cũng chưa chắc có thể nhìn ra Dịch Vân đem dược cho phun. Suy cho cùng Dịch Vân bề ngoài chỉ là một 12 tuổi hài tử, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ như vậy biểu diễn đây. Coi như ngươi vận khí tốt, ăn mai đan dược này, không chỉ cứu ngươi mệnh, còn có thể cho ngươi tinh thần một điểm. Miễn cho tổng cùng một cái ma ốm tựa như nửa chết nửa sống. Triệu Thiết Trụ nói xong câu đó, liền vung tay đi. Đợi cho Triệu Thiết Trụ sau khi rời đi, Dịch Vân nheo mắt lại, nhìn vải thô trong bao lấy hóa huyết đan, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Này Liên Thành Ngọc đủ tàn nhẫn, ngao luyện một căn hoang cốt sẽ phải giết chết rất nhiều người. Cái này dị thế cũng không giống như địa cầu. Ở trên địa cầu, thỉnh thoảng có hai tiểu hài tử cãi nhau, một đứa bé sau khi tan học cầm đao đem khác một đứa bé đâm chết. Loại này sự tình bởi vì hiếm thấy, còn có thể trên một cái đằng tấn, sao sao mạch lưới mới nghe thấy. Thế nhưng tại đây lực lượng vi tôn dị thế, Nếu như xuất hiện người nào một lời không hợp mà nộ lên giết người loại sự tình này. Ếch, này còn gọi sự tình sao? Trên địa cầu bởi vì hòa bình pháp trị, giết người là thiên đại sự tình. Mà ở nơi này, giết người cùng tàn sát gà làm thịt chó cũng gần như. Thậm chí rất nhiều thời gian, giết người không cần lý do. Nhìn người không hợp mắt như vậy đủ rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.